Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1219, chương 1219, có ta ở đây. A, là, xem ta miệng này, trước khác nay khác, Cát Đông Húc thốt ra lời này, Tần Văn Thao suýt chút nữa sợ đến hồn đều phải bay lên. Đường đường Tần gia thất gia. Tộc bên trong trưởng lão, dĩ nhiên giơ tay nhẹ vỗ nhẹ lên miệng mình. Bất quá Tần Văn Thao cách làm, không ai cảm thấy có vấn đề. Mạng của bọn họ vốn là Cát Đông Húc cứu. Thậm chí có thể nói Tần gia đều là Cát Đông Húc cứu. Huống chi Cát Đông Húc vẫn là kim cương cảnh cường giả. Ở trước mặt hắn, bọn họ cũng không có gì mặt mũi. Thân phận có thể nói. Đúng là Tần Nhã Anh tựa hồ nghĩ tới điều gì, mặt cười có chút đỏ lên, xinh đẹp con người nhìn Cát Đông Húc né qua một vệt ánh mắt phức tạp. Nhẹ giọng gật đầu nói, ta tự nhiên là ước gì Cát trưởng lão có thể lưu lại. Ha ha, vậy thì cảm ơn đại tiểu thư chứa chấp, sau đó ta có thể cứ tiếp tục ở các ngươi Tần gia ăn không trắng uống. Ngày nào muốn rời đi? Ta lại nói cho ngươi. Cát Đông Húc nghe vậy cười nói. Tần Nhã Anh nghe được trước mặt lời trong lòng vẫn là ầm ầm nhảy loạn. Chỉ là sau khi nghe mặt, con người nơi sâu xa né qua một vệt không nói ra được thất lạc. Bất quá nàng không dám đem phần này thất lạc biểu hiện ra. Trước đây hai người hay là còn có thể. Nhưng bây giờ Tần Nhã Anh biết. Hai người chênh lệch quá xa. Phải nói đa tạ chính là ta. Tần Nhã Anh đè xuống trong lòng thất lạc. Quay về Cát Đông Húc nhoẻn miệng cười nói. Ha ha, được rồi. Chúng ta không cần khách khí. Những người này ngươi người gia chủ này nhìn xử lý đi. Sau đó dành thời gian tu sửa. Ta đem những này song đầu nguyên lang thu thập một chút. Cát Đông Húc mỉm cười nói. A, không cần, không cần. Những này việc bẩn chúng ta tới là được rồi. Tần Tu, Tần Bờ cùng Kha Kiên Thành ba vị gia tướng đầu lĩnh cuống quýt nói. Không sao, vừa nãy một trận chiến các ngươi pháp lực hầu như tiêu hao hết. Vẫn là tu sửa đi, ta tới là được rồi. Cát Đông Húc cười vung vung tay, xoay người liền đi thu thập những song đầu nguyên lang kia. Không chút nào cái giá. Gặp Cát Đông Húc không chút nào cái giá, Tần Tu bọn họ đều rất là cảm động, tự nhiên cũng không dám thật sự đi tu chỉnh, liền vội vàng tiến lên hỗ trợ. Tần Tu đám người lên trước hỗ trợ thu thập xong đầu nguyên lang thời gian. Tần Nhã Anh cùng Tần Văn Thao chạy tới Lệ Cừu trước mặt. Lệ Cừu ngước mắt nhìn Tần Nhã Anh cùng Tần Văn Thao. Trên mặt sớm mất phía trước âm u. Có chỉ có hối hận cùng tuyệt vọng, giết đi thất thúc. Tần Nhã Anh lạnh lùng nhìn Lệ Cừu một chút, nói, Tần Văn Thao gật gật đầu, rút ra bên người mang theo loan đao, quay về Lệ Cừu cái cổ liền chém xuống, Lệ Cừu đầu liền lăn dưới đất. Tiếp theo Tần Văn Thao lại liên tiếp đem mặt khác ba vị trọng thương người giết chết. Gồm Phan Vân Sam đám người bên người mang túi ra tất cả đều lấy đi. Những này trong túi ra đều trang bị Phan Vân Sam đám người bên người dự sẵn kim tệ. Nguyên thạch còn có một chút thuốc. Pháp phù là một khoản tài sản không nhỏ. Làm Tần Văn Thao khi dọn dẹp chiến lợi phẩm thời gian. Bên kia Cát Đông Húc cùng Tần Tu đám người đã đem xong đầu nguyên lang trong cơ thể nguyên thạch. Đều đào lên. Nguyên thú đạt đến hoàng cấp cấp 8 liền có thể ở trong người kết thành nguyên thạch. Mỗi tăng lên cấp 1 trong cơ thể liền nhiều gấp đôi nguyên thạch. Còn nguyên thạch to nhỏ thì lại cùng nguyên thú chủng loại có quan hệ. Tần Nhã Anh ngầm từng nói cho Cát Đông Húc. Thị trường lưu thông tiêu chuẩn nguyên thạch đại tiểu tiện này đây hoàng cấp cấp 8 song đầu. Nguyên lang trong cơ thể nguyên thạch làm tiêu chuẩn. Lần này Cát Đông Húc đám người tổng cộng giết 22 đầu song đầu nguyên lang. Trong đó có 5 đầu là hoàng cấp cấp 9, có 2 đầu là hoàng cấp cấp 10, Lăng Vương là hoàng cấp cấp 11, còn lại đều là hoàng cấp cấp 8. Vì lẽ đó lần này bọn họ thu hoạch 40 khối nguyên thạch. Đối với Tần Nhã Anh đám người mà nói có thể nói thu hoạch rất lớn. Không chỉ có như vậy, da sói, xương sói, nanh sói cũng có thể bán lấy tiền. Tất cả mọi người cất đi, đưa chúng nó sắp xếp gọn túi, sau đó đặt ở bước trên mây hắc quang câu trên lưng. Đương nhiên đáng giá nhất nguyên thạch là phải đặt ở mang theo người trong túi ra. Bất quá những thu hoạch này còn kém rất xa Tần Văn Thao từ Phan Vân Sam bọn người trên. Thân lục soát thổi tới chiến lợi phẩm, Phan Vân Sam chờ 10 người còn có lệ cừu trên người. Chỉ cần nguyên thạch gộp lại thì có 120 khối. Còn dược vật của hắn, pháp phù giống như là gãy tính ra còn càng đáng giá tiền. Nói ít cũng đáng cái 400 khối nguyên thạch. Cát trưởng lão, lần này làm phiền ngươi. Chúng ta không chỉ có trốn qua một lần đại kiếp nạn, hơn nữa còn phát một lần đại tiền. Tất cả quét dọn sạch sẽ, lại tu sửa xong xuôi phía sau. Tần Nhã Anh trên mặt mang theo vẻ kích động địa nói với Cát Đông Húc. Đúng đấy, Cát trưởng lão, lần này thu hoạch của chúng ta hết sức to lớn. Ánh sáng Phan Vân Sam trên người bọn họ chúng ta liền thu hoạch 120 khối nguyên thạch. Còn có cái khác các loại thuốc, pháp phù chờ thứ tốt. Đây thâm nhập hơn nữa 1-2 ngày liền tính ra nguyên thú sơn ngoại vi. Nơi đó nguyên thú rất nhiều đều là hoàng cấp cấp 11 trở lên. Hơn nữa thỉnh thoảng còn có huyền cấp nguyên thú xuất hiện. Không có long hổ cảnh tu vi tiến nhập vốn là chịu chết. Ngược lại thu hoạch đã rất lớn. Chúng ta không bằng dẹp đường hồi phủ chứ. Tần Văn Thao nói. Ánh mắt nhìn Cát Đông Húc. Chờ quyết định của hắn. Bây giờ Cát Đông Húc tuy rằng vẫn là Tần phủ khách khanh trưởng lão, nhưng chỉ cần Tần Văn Thao hơi có chút đầu óc, cũng không dám đem hắn thật sự coi khách khanh trưởng lão đến sai khiến. Các ngươi lần này tiến vào Nguyên Thú Sơn, ta nghĩ không chỉ là cầu tài chứ. Cát Đông Húc nói, ánh mắt có thâm ý khác nhìn Tần Nhã Anh một chút. Không sai, chúng ta lần này tiến vào Nguyên Thú Sơn, ngoại trừ cầu tài, còn muốn vì là gia chủ cầu một phần đột phá cơ duyên. Bất quá chúng ta kế hoạch ban đầu nguyên bản cũng tới đây thì ngưng. Thâm nhập hơn nữa, vậy thì không phải là tìm kiếm cơ duyên mà là tìm chết. Hơn nữa lần này thu hoạch khổng lồ như vậy, sau khi trở về chúng ta liền có thể điều động tài vật đi thủ đô cấp gia chủ mua tốt đan dược. Đã như thế, gia chủ cũng đồng dạng có cơ hội đột phá nhanh hơn. Tần Văn Thao đáp lời, đan dược tuy tốt, lại nơi nào so được với từ mài giũa bên trong đột phá làm đến sâu sắc. Hơn nữa đại tiểu thư thiên phú tốt, trên người có rất đậm canh kim thuộc tính, lấy chiến đấu mài giũa đối với nàng tương lai càng mới có lợi. Có ta ở đây, thâm nhập hơn nữa 1-2 ngày không hẳn sẽ có vấn đề. Cát Đông Húc nghe vậy trầm ngâm chốc lát, nói, hắn mình chính là luyện đan đại sư, là nhất rõ ràng đan dược lợi và hại. Tuy có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, nhưng ít hơn mài giũa mà đến vững chắc. Sau đó đến rồi tu vi nhất định phía sau, khẳng định còn khó hơn miễn quay về lối, một lần nữa làm lại. Vì lẽ đó ở luyện khí 8 tầng trước, Cát Đông Húc đều không động tới chính mình dùng đan dược ý nghĩ. Thậm chí đến luyện khí 12 tầng trước cũng không có dùng qua đan dược. Mãi đến tận bị nhốt Đông Hải bí cảnh, hắn lúc nãy dưới áp lực to lớn, bắt đầu rèn luyện đan dược dùng. Nhưng coi như vậy, cái kia lần thật ra thì vẫn là ở tuyệt cảnh bên trong mài giũa. Dùng đan dược sau, có hai đại ngân giáp cương rèn luyện, luyện thi đàm thối thể, cũng không để lại bất kỳ tai hại. Đa tạ Cát trưởng lão tác thành. Tần Nhã Anh cùng Tần Văn Thao nghe vậy đều là cả người chấn động, sau đó vội vàng hướng Cát Đông Húc cúi người chào thật sâu. Khách khí đi, Kỳ thực chính ta cũng muốn thâm nhập tra xét một phen. Nhìn có cái gì không chân chính thứ tốt. Cát Đông Húc xua tay nói. Đoạn đường này, hắn tuy rằng cũng thu hoạch không ít có thể luyện chế thi đan thuốc. Nhưng trên căn bản vẫn là tương đối phổ thông. Hơn nữa cũng không có tìm được cái gì có thể trợ hắn luyện thể thuốc. Bất diệt đế thể quyết cái kia luyện ngục giống như phương thức tu luyện tuy rằng để Cát Đông Húc. Nhớ tới trong lòng đầu liền sợ sệt. Nhưng nó kinh khủng kia phòng chống cự cùng lực bộc phát. Cũng để Cát Đông Húc ngóng trông. Đặc biệt là ở bây giờ cái này cường giả mọc như rừng thế giới xa lạ. Cát Đông Húc coi như rõ ràng biết cái kia luyện thể phương thức tàn khốc cực kỳ. Cũng chỉ biết cắn răng kiên trì xuống. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.